Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chương 1362, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nguyên địa, một chỗ hắc ám chi địa, một mực vô cùng an tĩnh. Hôm nay, bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Phương Bình ra nhân gian. Hỗn loạn thần quốc đắm chìm, sơ võ bên kia, quyền, đoạn thức, trưởng thiên mấy người bị giết, chấm ngoặc kép, quyền bị giết, ngoặc kép, có người chấn động, quyền sớm đã tiếp cận phá chín, toàn lực ứng phó phía dưới, sinh tử chi chiến, tất nhiên có thể phá chín, chết rồi, ngoặc kép, Phương Bình hạ thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm truyền đến, rất nhanh, có người nói, Phương Bình ở đây, Trấn cũng ở tại chỗ, là Phương Bình hạ thủ, vẫn là Trấn, hoặc là hai người liên thủ, hiện tại không cách nào xác định, Minh, Thiên Tý, Huyễn ba người chưa chết, kia có phải hay không là Minh liên hợp bọn hắn, chém giết quyền mấy người, ngoặc kép, có khả năng này. Quyền trở về sau, lấy hắn bá đạo, tất nhiên sẽ không để cho Minh tiếp tục dẫn đầu sơ võ lui tránh xuống dưới. Chấm ngoặc kép, từng tiếng lời nói, trong bóng đêm truyền lại. Rất nhanh, có người cười lạnh một tiếng. Giọng nữ, hư không an tĩnh, giọng nữ truyền ra, thương lượng đến thương lượng đi. Còn không có kết quả sao? Không phải liền là muốn giết Phương Bình sao? Tất nhiên muốn giết, khi nào các người cũng như thế do dự. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, có người thở dài. Phương Bình người này, rất yêu nghiệt. Ta hoài nghi hắn là hạt giống chuẩn bị ở sau. Giết hắn, hạt giống có thể sẽ tự hiện. Bất quá nếu là hiện tại giết hắn, hạt giống lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép, người sợ ngươi ra không được. Không giành được hạt giống. Ngoặc kép, có người cười nhạo, chẳng lẽ các ngươi không sợ? Ngoặc kép, liền sợ nuôi hổ gây họa. Phương Bình đã có thể trảm đạo thủ, lưu lại nữa, sợ thành hậu hoạn, đại đạo của hắn biến mất, không nhận tiên nguyên khống chế. Trước đó thiêu đốt đại đạo, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Bình lựa chọn giống như Thương Miêu đạo, tự thành phương viên. Cứ tiếp như thế, sợ thành thứ hai nguyên địa, ngoặc kép, thứ hai nguyên địa, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, các hoàng giả trầm mặc. Nguyên địa như thế nào hình thành? Năm đó, thiên đế bản nguyên tinh thần cô treo bản nguyên, về sau nổ tung, tạo thành nguyên địa. Trước lúc này, bản nguyên vũ trụ bên trong chỉ có thiên đế viên kia bản nguyên tinh thần. Tự thành phương viên, thiên đế không đi bản nguyên đại đạo, hắn không tồn tại mấy trăm mấy ngàn mét, hắn cất bước quá cao, trực tiếp nhảy lên mà đến, đúc bản nguyên tinh thần, hoặc là nói, nguyên bản nơi đây liền có viên này tinh thần, đại đạo, kia là thiên đế về sau mở, điểm cuối cùng, ngay tại nguyên địa, Phương Bình đạo, có thể trở thành cái thứ hai nguyên địa sao? Có khả năng này, một khi thật thành cái thứ hai nguyên địa, sẽ phát sinh cái gì? Dù là hoàng giả cũng không hiểu. Trầm mặc một hồi, nhân hoàng thanh âm truyền ra, giết hay không Phương Bình, chư vị có gì quyết sách? Thật muốn giết hắn, trừ phi chúng ta bản tôn giáng lâm, có thể nguyên địa có loạn, chúng ta bản tôn vừa đi, nguyên địa sợ rằng sẽ xuất hiện đại loạn. Chấm ngoặc kép. Vậy chỉ có thể để phân thân đi giết. Ngoặc kép, nhân hoàng thanh âm hùng vĩ. Phân thân, trước đó đã bị giết nhiều vị. Phương Bình sẽ không có chút nào dự phòng. Một vị phá chín phân thân. Muốn giết Phương Bình si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép, Trấn còn tại nhân gian. Trấn bản nguyên thân đã phá chín. Sơ võ thân phá tám đỉnh phong. Thực lực cường đại. Chấm ngoặc kép. Nhân hoàng nói một trận, rất nhanh, có người không nhịn được nói, những này chúng ta đều biết, giết Phương Bình, đương nhiên sẽ không để một tôn phân thân xuất động. Ít nhất ba vị, ngoặc kép, ba vị, ngoặc kép, Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi cũng quá khinh thường Phương Bình. Phá chín phân thân, vốn cũng không như chân chính phá chín. Thậm chí chỉ có quyền chiến lực. Như thế nào đánh giết Phương Bình? Ba vị phân thân, liên thủ giết Phương Bình cũng là có hy vọng. Nhưng cũng không thể cam đoan nhất định có thể giết hắn. Theo ta thấy, giết Phương Bình, năm vị phá chín phân thân. Chặn đường trấn, ít nhất cũng phải một vị. Làm tốt bị diệt chuẩn bị. Năm vị, ngoặc kép, có người rung động nói. Năm vị phá chín phân thân giết Phương Bình. Ngoặc kép, cái này đánh giá quá cao Phương Bình đi. Năm vị phá chín phân thân, chiến hoàng đều có thể. Trước đó Phương Bình là giết một chút phân thân. Mấu chốt là, ngày đó tham chiến quá nhiều người. Bao quát Trấn Thiên Vương. Thậm chí Tây Hoàng phân thân chính mình từ bỏ. Cuối cùng, Phương Bình mới có chém giết nhiều vị phá chín chiến tích. Hiện tại thế nhưng là vây giết. Vây giết, ba vị giết phá chín, giết đạo thủ, kia đều đầy đủ. Chẳng lẽ Phương Bình còn mạnh hơn đạo thủ? Ngày đó có thể chảm đạo thủ, kia là thiêu đốt đại đạo, dung hợp minh thần bọn hắn. Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Nếu không bất động, nếu không liền tất sát, nếu không, cho Phương Bình đưa tài nguyên sao? Phá chín phân thân bị giết, chúng ta thực lực cũng sẽ suy yếu, rèn đúc phân thân thần khí, có thể sẽ lưu lại, thậm chí có thể sẽ lưu lại linh thức kết tinh, hoàng giả linh thức kết tinh, đối Phương Bình vô hiệu sao? Nếu không nhất kích tất sát, nếu không liền từ bỏ. Mặc cho hắn trưởng thành, ngoặc kép, Nhân Hoàng lời nói, để đám người rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Thú Hoàng thanh âm truyền đến, nói như vậy, cần 6 đạo phá chín phân thân. Có thể chúng ta không phải người nào đều đoán tạo phá chín phân thân. Trước đó còn vẫn lạc mấy vị phân thân, tiên nguyên cần trấn thủ, ba cửa cần trấn thủ, chấm ngoặc kép. Thú Hoàng cười nhạt nói, đến đâu làm nhiều như vậy phá chín phân thân đi. Ngoặc kép, hoàng giả, thật không phải ai đều có thể rèn đúc phá chín phân thân. Trước đó chết không ít, hiện tại cũng không có nhiều như vậy phân thân đi giết Phương Bình bọn hắn. Ít nhất phải 6 vị, Nhân Hoàng lạnh lùng nói, vậy liền từ bỏ tốt. Ngoặc kép, 5 vị là không phải nhiều lắm. Ngoặc kép, ngươi có thể chuẩn bị 3 vị, bất quá bản tọa sẽ không tham dự, miễn cho chịu chết, Nhân Hoàng cử tuyệt dứt khoát. Chuẩn bị 3 vị, cũng có hy vọng, có thể thành công suất không lớn, hắn sẽ không để cho phân thân của mình lại đi chịu chết. Trước đó liền vẫn lạc một bộ phá chín phân thân, Linh Hoàng mở miệng lần nữa, cười lạnh nói. Không nghĩ tới các ngươi mưu tính trên vạn năm, cuối cùng cũng là bị Phương Bình làm rối loạn trình tự. Buồn cười, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng cũng là cười lạnh nói. Linh, người ta mấy người quen biết mấy vạn năm, ai so với ai khác càng cao quý hơn? Ai so với ai khác càng thiện lương sao? Ngươi muốn tại cái này biểu hiện ngươi thiện lương? Ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nói. Bản cung coi như không thiện lương, cũng không có bán qua cửa người đệ tử, vẫn là xuất sắc nhất đệ tử. Ngoặc kép, Nhân Hoàng rất bình tĩnh, cũng không tức giận, thản nhiên nói, ta không bán đi chiến, hôm nay còn có ngươi ta. Hồng Ngã chuẩn bị liên hợp chiến, nếu là diệt cùng Bá Thiên Đế gia nhập trong đó, còn đến phiên ngươi ta tại cái này tính toán thương sinh. Ngoặc kép. Đại ca không nói nhị ca, ai so với ai khác lương thiện, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc. Năm đó, tại thiên đình, là hắn cáo chi những người khác, địa hoàng muốn lôi kéo chiến, lấy địa hoàng tính cách, không đạt mục đích không bỏ qua, cuối cùng rất có thể thành công. Đến lúc đó, cửu hoàng còn có thể còn mấy người, chết trận gần vạn năm. Hình chiếu một tiễn phá nguyên địa, Năm đó nếu là liều lĩnh, bước vào hoàng cảnh, chiến nhưng là chân chính toàn năng, khi đó, thần hoàng chỉ sợ đều không thể địch nổi hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai vị, những này chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Ngoặc kép, giờ phút này, thần hoàng mở miệng, đánh gãy hai người tranh phong. Thần hoàng thanh âm xa xăm truyền đến, giết hay là không giết, chư vị làm quyết định đi. Lại tiếp tục như thế, mới thiên đình chư vị, chỉ sợ cũng khó thoát Phương Bình chi thủ. Khi đó, hết thảy đều tan vỡ. Phương Bình không phải trấn, hắn niên thiếu khí thịnh, sẽ không một mực chờ đi xuống. Trấn Thiên Vương tại, cái kia còn không có gì. Trấn Thiên Vương biết một vài thứ, hắn có thể chịu, Phương Bình đâu, thật không thể nhịn. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ đối với tam giới những cường giả khác xuất thủ. Một khi toàn bộ bị giết, cái kia còn tính toán cái gì? Tính toán cái cầu, người khác không dám, Phương Bình dám, cũng có thực lực này đi làm. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa trầm mặc. Rất nhanh, có người nói, lão phu đồng ý, ngoặc kép, phải giết, ngoặc kép, chu diệt. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp 4 tiếng, 4 vị hoàng giả lên tiếng. Thần hoàng buồn bã nói, lão hủ cũng đồng ý. Ngoặc kép, 5 vị, đấu, ý của ngươi thế nào? Ngoặc kép, đây là nguyên địa, không phải bản nguyên không thể nhập. Bất quá, thần hoàng vẫn hỏi, sau một khắc, đấu thiên đế thanh âm truyền đến. Nếu là giết Phương Bình, phục sinh mầm móng xuất hiện, người ta đều không thể thoát ly nguyên địa, kia lại nên làm như thế nào? Ngoặc kép, không sao, dù là bỏ qua lần này cơ hội, còn có một lần. Ngoặc kép, thần hoàng thản nhiên nói, Phương Bình có thể dẫn dụ phục sinh mầm móng xuất hiện tốt nhất. Chúng ta có thể định vị, khóa chặt vị trí của nó. Lần tiếp theo, nó liền chạy không được nữa. Đấu thiên đế trầm mặc một hồi. Tùy tiếc ngươi đi, không phải theo chúng ta. Chấm ngoặc kép, thần hoàng nói khẽ. Đấu, giết Phương Bình, cần mọi người cùng nhau xuất lực. Ngoặc kép, quy củ của vi, thiểu số phục tùng đa số. Đấu thiên đế thản nhiên nói. Nếu là tất cả mọi người không có ý kiến, tự nhiên sẽ xuất lực. Thần hoàng cười nói, kia tăng thêm ta, 5 vị, hồng không biết tung tích, thiên đế đang ngủ say, chính là thông qua, giết Phương Bình quyết nghị thông qua được. Làm giết, thần hoàng chậm rãi nói, trước đó, ta chi phân thân bị diệt, bây giờ nguyên địa hỗn loạn, ta còn có thể lại tụ họp một đạo phá 9 phân thân. Ngoặc kép, đấu thiên đế thở dài. Ta cũng có thể tụ một đạo phá 9 phân thân. Ngoặc kép, thần hoàng tiếp tục nói. Trước đó, không vào hạt giống hình chiếu chi địa chư vị. Cần cung cấp một bộ phá 9 phân thân. Ngoặc kép, trước đó người nào không tiến vào. Nam hoàng, Bắc hoàng, Thú hoàng 3 vị. Địa hoàng cũng là không tiến vào. Bất quá địa hoàng thật mất tích. Hiện tại đấu thiên đế nguyện ý cung cấp một đạo phá 9 phân thân. Tăng thêm thần hoàng cùng 3 vị này. Đó chính là 5 đạo phá 9 phân thân. Thần hoàng nói như vậy. Cũng không ai mở miệng cự tuyệt. Chờ thần hoàng trầm mặc. Giống như đang tính toán ai nhắc lại cung cấp một bộ phá 9 phân thân. Tây hoàng buồn bã nói. Lần trước ta thế nhưng là đoạn mất tứ chi. Lần này không được, tăng thêm tiên nguyên chi địa cùng môn hộ cần người trấn thủ. Ta cung cấp một đạo phá 8 phân thân, nhập tiên nguyên chi địa trấn thủ. Hảo, ngươi đây, ngoặc kép, thần hoàng vẫn là đem chủ ý đánh tới Đông Hoàng trên đầu. Đông Hoàng thanh âm ung dung, khẽ cười nói, 6 đạo thật đủ sao? Một người có thể cản trấn sao? Ta cung cấp một đạo phá 9 phân thân, cũng không phải không thể. Linh, trước ngươi hủy diệt phân thân, Nhập bí cảnh trước đó chỉ là phá 8 vạn năm trước chuyện, hiện tại nhắc lại cung cấp một đạo phân thân. 7 vị phá 9 giáng lâm đi. Ngoặc kép, 7 vị, lời này vừa nói ra, Linh Hoàng lạnh lùng nói, bản cung không hứng thú. Ngoặc kép, vậy liền thôi. Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nhạt nói, Phương Bình thật muốn bất tử, cái thứ nhất muốn đối phó, chỉ sợ là thiên đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, có chút do dự, sau một lúc lâu mới nói, Phương Bình là Thương Miêu chọn chúng người, hắn không phải là thiên đế địch nhân. Chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, Đông Hoàng cười, ngươi cảm thấy Thương Miêu có thể ảnh hưởng Phương Bình. Vì sao không phải Phương Bình ảnh hưởng Thương Miêu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng không nói, giáng lâm một đạo phá 9 phân thân đi. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy có thể cùng Phương Bình chung sống hòa bình? Ngoặc kép, Linh Hoàng trầm mặc một hồi, nửa ngày, chậm rãi nói, tốt, ngoặc kép, 7 đạo phá 9 phân thân. Lần này, các hoàng giả đối Phương Bình, không thể bảo là không coi trọng, cực kỳ coi trọng. Thần Hoàng tiếp tục nói, tiên nguyên bên kia, thần để phân thân trấn thủ, môn hộ bên kia, kỷ để phân thân trấn thủ. Kể từ đó, 9 người đều cần cung cấp phân thân. Nhân Hoàng sở dĩ không có bị sai khiến phá 9 phân thân, cũng là bởi vì trước đó giáng lâm chân thân, tổn thất Nhân Hoàng kiếm, về sau tổn thất phá 9 phân thân, không so Tây Hoàng tốt đi nơi nào. 7 vị phá 9 giáng lâm tam giới, 2 người vây khốn nhân gian, 5 người chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, Thần Hoàng lại an bài một chút, rất nhanh lại nói, Phong Vân, là ai? Ngoặc kép, đám người trầm mặc, Thần Hoàng thản nhiên nói, bất kể có phải hay không là chư vị phân thân, hy vọng lần này Phong Vân sẽ không làm dối. Nếu không, chúng ta lửa giận, cũng không phải Phong Vân có thể tiếp nhận. Nếu là Hồng chân thân, hiện tại nguyên địa đại loạn, hắn cũng vô pháp đem hết toàn lực. Huống chi, Hồng cũng sẽ không vì Phương Bình xuất thủ. Thần Hoàng vẫn cảm thấy muốn nói rõ ràng, miễn cho có người sẽ làm nhiễu. Nếu là Địa Hoàng chân thân, kỳ thật thật cũng không liên quan quá nhiều. Tên kia chân thân không biết tránh đi đâu rồi, có thể nguyên địa bạo động, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, so với bọn hắn lớn hơn. Bản tôn không trở lại tọa trấn, nguyên địa sẽ một mực đảo loạn đại đạo của hắn, để hắn không cách nào toàn lực ứng phó. Lúc này, Đấu khẽ cười nói, nếu là Dương xuất thủ đâu? Ngoặc kép, kia tốt nhất, Thần Hoàng cười nói, hắn ẩn tàng nhiều năm, một mực không biết tung tích, nếu là lần này có thể dẫn dụ hắn xuất thủ, chỉ cần biết rằng hành tung của hắn không so giết Phương Bình kém. Dứt lời, Thần Hoàng lần nữa nói, lần này lão hủ không hy vọng lại nhìn thấy có những người khác nhúng tay. Kỷ, địa giới bên kia tất nhiên thông chi chúng ta, nhúng tay khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn căn dặn bọn hắn đừng lại phát sinh lần trước sự tình. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nói, tự nhiên, bọn hắn coi như chỉ muốn thoát khỏi hết thảy, có thể Phương Bình so chúng ta uy hiếp càng lớn, chẳng lẽ bọn hắn nhìn không rõ? Ngoặc kép, Sơ Võ bên đó đây. Ngoặc kép, không sao, Phương Bình hoặc là Trấn vừa giết quyền bọn hắn, Sơ Võ sẽ không giờ phút này giúp bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình từng kiện an bài xong xuôi, rất nhanh, đám người có quyết nghị. 7 đạo phá 9 phân thân giáng lâm, Thú Hoàng mấy người ngưng tụ phá 9 phân thân, trả ra đại giới sẽ không nhỏ, bất quá đến cái này trước mắt, cũng không cần quá để ý. Bản tôn không cách nào rời đi, mà mấy vị khác cường đại hoàng giả tăng thêm lần này đều ngưng tụ 2 đạo phá 9 phân thân, trả ra đại giới lớn hơn. Địa cầu, Trấn Tinh Thành, Đầu Sát cùng Lý Lão Đầu trở về. Nhìn thấy bọn hắn trở về, mà Phương Bình không có trở về, đang uống trà mấy người, nhào nhào nhìn về phía hai người. Lão Trương nhìn hai người một chút, nhíu mày nói, người đâu? Ngoặc kép, ngươi biết. Lý Lão Đầu mặc kệ hắn, không nhịn được nói, đều muốn giết hắn, tam giới cường giả ai không muốn giết hắn. Hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, hắn về địa cầu, không chừng hoàng giả trực tiếp giáng lâm địa cầu giết hắn. Hắn có thể trở về sao? Ngoặc kép, hắn ngữ khí không tốt. Lão Trương cũng lười để ý, cau mày nói, ngươi nếu là oán ta, kia tùy tiện, dù sao ta cũng không quan tâm thêm một người oán ta. Oán ngươi có cái dám dùng? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu tức giận nói, là khinh bỉ ngươi, ngươi làm kiểu gì nhân hoàng? Hiện tại vẫn là thực lực này, nhanh lên 100 tuổi người, yếu như vậy, chính mình không biết cố gắng sao? Ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, một bên, chú thần sứ mấy người ho nhẹ một tiếng, không sai biệt lắm được. Ngươi đến cùng đang mắng ai đây? Cái gì 100 tuổi người, yếu như vậy, nói cho ai nghe đâu? Trấn Thiên Vương gặp hai người đỗi đi rồi, buồn cười nói, được rồi, đừng một bộ chết cha mẹ thái độ. Tiểu tử kia nào có dễ dàng chết như vậy? Hắn nghĩ dụ sát hoàng giả phân thân, vẫn là có cần phải. Hiện tại hoàng giả bị nhốt nguyên địa, nếu là phân thân bị giết, đối tam giới trưởng khống sẽ xuất hiện một chút mất khống chế. Đây chính là cơ hội. Liền nhìn lần này tới nhiều ít phân thân, chấm ngoặc kép, mấy vị hoàng giả cũng không ngốc. Giết Phương Bình, sẽ không nhỏ dò xét hắn. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Huống chi Phương Bình còn không phải con thỏ. Trấn Thiên Vương bật hơi nói, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất 5 vị, 4 vị vây giết Phương Bình, 1 vị kiềm chế lão phu. Chấm ngoặc kép, Lão Trương cười tủm tỉm nói, ngài liền đáng giá 1 vị, nhìn nhiều không nổi ngươi. Ta nhìn a, ít nhất 3 vị đối phó ngài mới với, nếu không, đây không phải là xem nhẹ ngài. Thật muốn đến 1 vị, ngài trùy bạo hắn, đánh lên cửu trọng thiên đi mắng bọn hắn 1 trận, xem thường ai nha. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trợn trắng mắt, người mẹ nó coi là phá 9 thật dễ đối phó như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào? Nói ngươi thật giống như tùy tiện có thể giết phá 9 giống như. Lý Lão Đầu trầm giọng nói, 4 vị giết Phương Bình. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, khả năng càng nhiều. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bật hơi nói, tiểu tử kia bị người ta quá căm ghét, có thể sẽ đánh vỡ hoàng giả vạn năm mưu tính, hoàng giả sẽ không tùy ý hắn tiếp tục. Ngoặc kép, kia Phương Bình không phải nguy hiểm. Ngoặc kép, vậy phải xem tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem Lý Lão Đầu, hắn tại sơ võ động thủ, ngươi có thể cảm giác hắn mạnh cỡ nào sao? Ngoặc kép, không biết, quyền thần bọn hắn đều là tự sát, không phải Phương Bình giết, Phương Bình chỉ có thể chém giết côn thánh như thế phá 8. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, cười nhạo nói, ngươi cũng không tin lão phu. Ngoặc kép, tin. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu gật đầu, lại nói, bất quá thật không có giết quyền thần, Phương Bình khả năng phá 9, bất quá ta nhìn, khí huyết căng hết cỡ 45 triệu tạp, hắn tách ra thiên thần đạo, chưa hẳn hữu dụng, huống chi, thật thiêu đốt, thiên thần chết rồi, thương miêu đều phải trở mặt. Lý Lão Đầu bình tĩnh nói, chớ nhìn hắn nói không quan tâm, trên thực tế, thật đến lúc đó, hắn cũng chưa chắc sẽ thiêu đốt đại đạo. 45 triệu, hẳn là cực hạn của hắn. Chính hắn phá 9, không phải phân thân, đối phó 2 vị phá 9 phân thân vẫn được. Nhiều, hắn nhịn không được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm ngâm 1 lát. Ta phải thủ nhân gian. Đương nhiên, có thể kiềm chế một hai vị phân thân, có thể nhiều cũng không được. Chú thần sứ cười nói, nếu không ta cùng Trương Đào cùng đi, tăng thêm các ngươi mấy vị, chặn đường một vị thử một chút. Ngoạc kép, các ngươi, ngoạc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem mấy người, chậm rãi nói, đừng đi, đi rất nguy hiểm, lần này cùng lần trước khác biệt, lần này là vì giết người, lần trước phân thân nhập bí cảnh, mục đích không phải giết người, hiểu chưa, người nào cản trở, ai chết, vì giết phân thân, để các ngươi mất mạng, không đáng giá, các ngươi mấy vị, cũng có nhiệm vụ, ngoặc kép, mọi người thấy hắn, Trấn Thiên Vương lại là nhìn xem Lý Lão Đầu. Trầm giọng nói, các ngươi mấy vị, âm thầm ẩn núp tiến vào cửu trọng thiên, tìm một chút tiên nguyên, nếu là tìm được tiên nguyên, nhìn xem có cơ hội hay không, đem tiên nguyên bên trong, các ngươi bị khống đại đạo lấy đi, không thể chặt đứt, các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là bóc ra, chấm ngoặc kép, cửu trọng thiên, ngoặc kép. Trương Đào trầm giọng nói, chúng ta vào không được, chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngươi không được, không có nghĩa là không ai đi, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương ánh mắt liếc nhìn chú thần sứ mặt đen, ngươi để cho ta đi, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, nói, Trấn Thiên Vương cười nói, yên tâm, Hồng Khôn những người này liền có thể nhịn xuống. Hiện tại kỳ thật đều đang đợi, chờ cơ hội, có cơ hội, những người này sẽ cam tâm bị người khống chế. Chúng ta bên này, chế tạo ra nghĩ cách cứu viện Phương Bình giả tưởng, để bọn hắn nghĩ lầm chúng ta đều đi cứu viện Phương Bình. Những người này tất nhiên sẽ xuất động, sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó, các ngươi âm thầm ẩn núp, lặng lẽ. Chờ bọn hắn cùng lưu thủ hoàng giả phân thân khai chiến. Các ngươi tìm một cơ hội, tách ra đại đạo, rèn sắt nhất định có hậu thủ. Tiên nguyên chính là hắn chế tạo, hắn khẳng định có biện pháp an toàn bóc ra. Nói, lại nói, tốt nhất chế tạo một chút giả đạo, mê hoặc hoàng giả, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trương Đào đầu tiên là tâm động. Tiếp lấy cau mày nói, kia Phương Bình bên kia, chấm ngoặc kép, không ngại, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười gian trá. Như thế nào để Hồng Vũ bọn hắn tin tưởng có người đi cứu Phương Bình rồi? Đương nhiên muốn điều động cường giả quá khứ. Ai, Thư Hương ngang, phá chín cường giả, vừa đi tham chiến, động tĩnh to lớn, xem xét cũng không phải là một người tại chiến đấu. Trương Đào bọn hắn chỉ cần đi trước cấm kỵ hải đi một vòng. Ai biết bọn hắn không có đi cứu Phương Bình, mà là âm thầm ẩn núp, tiến vào cửu trọng thiên. Trấn Thiên Vương bật hơi nói, trước đừng quản Phương Bình, đem chính các ngươi thoát khỏi trưởng khống, mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, cuối cùng đại chiến cùng một chỗ, các ngươi vẫn là thụ tiên nguyên khống chế. Thật sự cho rằng có thể tùy thời thoát khỏi sao? Để Hồng Vũ bọn hắn tiên phong, bọn hắn động tĩnh sẽ không nhỏ. Các ngươi lặng lẽ đi, thành công còn có thể hố hoàng giả một lần. Nói, Trấn Thiên Vương lại nói, cẩn thận một chút, hoàng giả coi như để phân thân đến giết Phương Bình, cũng sẽ có người lưu thủ, hơn nữa còn không nhất định chính là toàn bộ. Chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương trầm ngâm một lát, lại nói, đi, thông chi loạn cùng thạch phá bọn hắn, để bọn hắn cũng lẫn vào một tay, nhóm thứ hai tiến vào, không, đừng nói cho bọn hắn sự thật, liền nói Hồng Vũ bọn hắn muốn đi, để chính bọn hắn nắm lấy cơ hội. Lý Hàn Tùng, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, để bọn hắn nghĩ lầm nhân tộc bên này thực sự không cách nào rút ra lực lượng. Nhìn xem có thể hay không đem hoàng giả chuẩn bị ở sau dẫn ra. Vương Kim Dương bên này, ta để hắn đi chính mình đảo, đi nguyên địa, thêm chút loạn, hấp dẫn hoàng giả chân thân chú ý. Rèn sát, lần này liền nhìn ngươi cùng Trương tiểu tử, có thể hay không để cho nhân tộc cường giả thoát khỏi khống chế. Còn để cho người ta không biết rõ tình hình, đều xem hai người các ngươi. Ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt nghiêm túc. Đầu tiên nói trước, tìm người nào đạo, không thể quá nhiều, nếu không, ta giả tạo không được. Mà lại nhiều lắm, hoàng giả cũng không phải ngớ ngẩn, tất nhiên sẽ phát hiện dị thương. Ngoặc kép, chính ngươi, Trương tiểu tử, còn có, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ, vội ho một tiếng nói, còn có Lý Trấn, Tưởng Thiên Minh, bốn cái không sai biệt lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ muốn chửi má nó. Người lão già này, chỉ cứu ngươi con nuôi cùng tằng tôn tử tằng tôn tử. Ngoặc kép, Chiến Vương, Lý Trấn, Trương Đào, chú thần sứ, liền bốn cái. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói nhảm, nhiều lắm, ngươi ngụy tạo tới sao? Hiện tại nhân tộc liền bọn hắn mạnh một chút. Phương Bình không cần, Vương Kim Dương bọn hắn cũng không cần. Bọn hắn đi là thật đạo. Đến nỗi những người khác, người biết bọn hắn đại đạo tình huống như thế nào sao? Như thế tính toán, có phải hay không liền bốn người là đủ rồi? Ngoặc kép, Trương Đào buồn bã nói. Tưởng Hạo, Lôi Vương cũng đều nhanh Thiên Vương cảnh. Cái này hay không cứu? Ngoặc kép, vậy liền sáu cái. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói không hề có thành ý. Cái này phải xem chú thần sứ. Chú thần sứ cũng là không nói gì. Chỉ là nhìn xem Trương Đào. Hơi có vẻ khó xử. Người đạo, rất đặc thù. Cũng nhất định rất rõ ràng. Đương nhiên, cũng rất cường đại. Thật muốn tách ra, ta sợ xảy ra vấn đề. Sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Trấn Thiên Vương cười nói. Không có việc gì, nhân hoàng đạo bọn hắn kỳ thật cũng chưa quen thuộc. Trương Đào thật muốn có thể nhất thống tam giới. Chính nhân hoàng đạo liền tách ra. Nhưng bây giờ không phải không biện pháp nhất thống tam giới sao? Hoàng giả cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Cho nên chỉ có thể để chính hắn đi bóc ra. Đến nỗi ngụy tạo sự tình. Ngươi là đại sư, ngươi có thể làm được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Phương Bình tiểu tử này, lần này tác dụng rất lớn. Hắn nhất định phải kiềm chế những này phân thân một đoạn thời gian. Thậm chí đánh tan những này phân thân. Cho các ngươi chế tạo cơ hội, chừa lại thời gian. Còn muốn cho các ngươi chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Kia tốt nhất là đem phân thân toàn bộ lưu lại. Dạng này mới có thể giấu giếm sự hiện hữu của các ngươi. Ngoặc kép, phân thân còn sống rời đi. Hoàng giả tất nhiên sẽ biết. Trong đó có vấn đề. Thư đồng sẽ bại lộ. Trương Đào bọn hắn không có đi cứu viện cũng sẽ bại lộ. Kia đại đạo bóc ra. Dù là thành công, hoàng giả cũng biết những người này không bị khống chế. Đến lúc đó có lẽ sẽ sớm nổi lên. Lý lão đầu nhịn không được nói. Vậy ta đâu? Ngoặc kép, ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Tác dụng của ngươi càng lớn. Tiên nguyên bên kia, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ. Có thể ta lo lắng rèn sắt bọn hắn không cách nào tới gần. Đến lúc đó, chỉ có ngươi có thể. Bởi vì ngươi đã thoát ly trưởng khống. Ngoặc kép, Lý lão đầu gật đầu. Chú thần sứ nhìn về phía Trấn Thiên Vương, trầm giọng nói, chính ngươi đâu? Ngoặc kép, ta. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thấp giọng mắng, ta bị người hố. Hiện tại đại đạo cắm rễ nguyên địa, ngươi không cần phải để ý đến ta. Quản ta cũng vô dụng. Đừng động tới ta đạo. Động, nguyên địa sẽ có phản ứng. Ngoặc kép, mắng vài câu, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, tất cả mọi người có nhiệm vụ, nhân tộc có thể hay không cuối cùng chiến thắng, lần này rất mấu chốt, sau lần này, các hoàng giả sẽ không lại cho chúng ta cơ hội, cũng chỉ có tách ra đại đạo, mới có thể nghĩ biện pháp phá chín, nếu không ngươi vừa phá chín, những người kia nhất định sẽ biết. sẽ phát hiện dị thường. Ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi. Hắn biết Trấn Thiên Vương nói không có tâm bệnh. Thế nhưng là, vẫn là kìm nén không được nói. Phương Bình như thế nào đánh giết bốn vị trở lên phá chín phân thân? Hắn một khi bị giết, chúng ta thoát khỏi đại đạo không chế hữu dụng không? Vẫn là cứu viện Phương Bình làm chủ, mà không phải hiện tại thoát ly trưởng khống. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương gặp bọn họ vẫn là không yên lòng. Im lặng nói không có việc gì liền không sao. Phương Bình bên này, phá chín không phải một vị. Ngoặc kép, không phải một vị. Ngoặc kép, nói nhảm, một vị lời nói, ngăn không được nhiều người như vậy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ nói, gia hỏa này, vận khí cũng không tệ. Kia mèo hẳn là cũng phá chín. Mặt khác, còn có một vị phá chín sẽ giả mạo các ngươi đi cứu viện. Yên tâm đi, ba vị phá chín cảnh cường giả. Đừng nói bốn đạo phân thân, sáu đạo phân thân đều có thể ứng phó. Ngoặc kép, nếu là hắn không có chắc chắn, cũng sẽ không cầm Phương Bình mệnh đi cược. Có thể hắn có nắm chắc, ba vị phá chí a đều là chân chính phá chín cái chủng loại kia. Đại đạo không bị khống chế loại kia. Phá chín phân thân, đối phó đạo thủ đều muốn hai người hợp lực. Huống chi đối phó Phương Bình bọn hắn. Ba vị phá chín, lúc này, lão Trương cũng là ánh mắt dị dạng. Tiểu tử này giấu thật đúng là sâu. Trước đó thua thiệt, hắn nói giống như thật. Hắn không cách nào lại tiến bộ, mà lại não hạch còn đã nứt ra. Mẹ nó, trong nháy mắt liền bị phơi bày hoang ngôn. Trấn Thiên Vương không nói thêm lời. Cấp tốc nói, tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Rèn sắt nhanh lên giả tạo đại đạo. Phương Bình bên này không biết lúc nào sẽ bộc phát chiến đấu. Ta cũng muốn đi vực ngoại chờ lấy. Các ngươi nhìn kỹ địa quật bên kia. Bên kia không động thủ. Các ngươi tuyệt đối đừng động thủ. Lý Hàn Tùng, ngươi đi tìm loạn bọn hắn. Để bọn hắn làm ngụy trang. Chấm ngoặc kép, đầu sắt trần chờ nói. Vậy bọn hắn đường, chấm ngoặc kép. Không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói. Cái này hai gia hỏa làm không tốt là vị nào quân cờ. Quản dễ dàng ra phiền phức. Lý Hàn Tùng thấp giọng nói. Vậy sẽ chết sao? Ngoặc kép, hẳn là sẽ không. Mặt khác cũng không phải tính toán bọn hắn. Bọn hắn biết có việc này. Chính mình cũng sẽ đi. Ai không muốn thoát khỏi khống chế? Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi chính là không nói, địa quật người động, cái này hai cũng sẽ đi, ngươi cảm thấy hai người bọn hắn tính tình, sẽ từ bỏ cơ hội này. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, đầu sắt thoải mái, gật đầu nói, tốt, vậy ta đi thông chi bọn hắn. Ngoặc kép, một trận nghị luận, sự tình xem như định xuống tới, nhân tộc bên này thương nghị. Địa quật bên kia cũng rất nhanh thương nghị kết thúc. Lúc này, rõ ràng là bí mật đánh giết Phương Bình. Có thể tam giới giống như đã đạt thành chung nhận thức. Liền chờ hoàng giả giáng lâm đánh giết Phương Bình. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hết chương.